chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 96 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 96. Thời gian cứ thế trôi qua một cách bình đạm. Tới buổi chiều muộn, mặt trời đã lặn. Một tiểu khu thuộc loại khá cao cấp ở Đại Tây Môn, vài người già xuống sân chung của tiểu khu, ngồi dưới tán cây hưởng thụ cơn gió mát đang nổi lên, trò chuyện dăm ba câu chuyện nhà, hồi tưởng quá khứ xa xôi. Một nam tử trung niên từ trên tòa nhà vội vã đi xuống, chẳng để ý người quen chào hỏi, mặt mày trông như má đuổi, ôm trong lòng mấy thứ, vừa đi vừa giao giác nhìn quanh, chú tọt vào xe. Cứ như gặp vào chuyện gì đó khiến hắn hoảng sợ vậy, mồ hôi mồ kê túa ra chẳng kịp lau. Vào xem một cái, hắn rút ngay điện thoại ra, tay run lại bẩy bấm số vài lần mới được. Vừa thông máy một cái, hắn nói ngay: "Tôi mang đồ theo, các anh đừng làm hại người nhà của tôi." Bên kia lạnh nhạt nói: "Tôi chỉ hứng thú với thứ anh cung cấp thôi, không hứng thú với thứ khác." Các anh rốt cuộc là ai?" Hắn cố gắng tỏ ra cứng cỏi, hỏi một câu không nên hỏi. "Cảnh sát Châu, anh đúng là quý nhân hay quyền đó. Anh từng dốc sức muốn lật đổ một người, muốn lấy tôi làm bàn đạp để hại người đó. Vậy mà anh lại quên tôi à? Quả nhiên trong mắt anh tôi không là gì cả." Đối phương ở bên kia nói. Anh là Du Thế Thành." Cảnh sát Châu tự bị điểm huyệt ngay lập tức hiểu ra. Hắn đã loang toáng nghe mấy lời đồn thổi thời gian qua, chỉ là không ngờ họa lại đổ lên đầu, rố đít bày tỏ: "Lần đó tôi tố cáo anh chẳng những không hiệu quả, còn trục lấy một đống phiền toái. Chuyện của anh do người khác làm, chúng ta không thể nói là có thù. Nếu có thì do Hoa Hâm dở trò đằng sau." "Đúng thế, cho nên tôi mới lấy thân phận của một người hợp tác để thương thảo với anh. Có điều xét tới thân phận hiện giờ của tôi đặc thù, không thể trực tiếp gặp mặt bàn việc với anh được, cho nên đành dùng cách này, hy vọng anh thông cảm." Du Thế Thành nói với giọng khách khí rất giả dối. Càng thế khiến cảnh sát Châu càng sợ hãi. "Được rồi, anh muốn giao đồ cho ai?" "Dẫn đường sẽ gửi vào di động của anh, cứ đi theo, anh sẽ tới chỗ người tiếp nhận." Điện thoại tới đó liền bị cúp máy, cảnh sát Châu lại lướt điện thoại. Con gái hắn đang học ở Mỹ bị người ta bắt cóc, miệng bịt băng dính, đôi mắt kinh hoàng tự như đang cầu khẩn hắn. Trong tay cô cầm tờ báo đương địa ngày hôm đó để chứng minh thời gian. Ổn định tâm tình chốc lát, hắn chỉ đành lái xe lên đường theo chỉ dẫn. Con gái ở bên kia đại dương, trên đường đi học bị người ta bắt cóc. Hắn khóc, hắn giận, hắn sợ, hắn chửi đùa, nhưng làm gì thì hắn cũng chẳng giúp được, chỉ biết nghe theo người ta sai khiến, dù biết sẽ không có kết quả tốt đẹp. Đi theo chỉ dẫn hơn một tiếng, tới con đường rời khỏi Bắc Kinh mới dừng lại. Chỉ đường báo đã tới nơi, là khu vực hoang vắng không một bóng người. Cảnh sát Châu chẳng bận tâm đây là đâu, hắn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành việc này. Định gọi điện thoại hỏi thì đã có một nam tử đi về phía xe của hắn, gõ gõ lên cửa kính trực tiếp nói: "Ngài Du phải tôi tới đây lấy đồ." Cảnh sát Châu lấy túi tài liệu ở ghế phụ lái đưa ra ngoài cửa sổ, nửa chừng thì giật lại: "Khi nào thì các anh thả người?" "Chúng tôi đã thả rồi, anh có thể gọi điện thoại xác nhận." Đối phương không gấp. Cảnh sát Châu ngay lập tức gọi điện thoại. Bên kia nhận máy một cái liền khóc nức nở nói một trang, xui xui nói đã được thả ra rồi nhưng không biết đang ở đâu. Chỉ cần người không sao là tốt rồi. Trấn an con gái một hồi, khi nghe con gái tìm được chỗ gọi điện thoại thì cảnh sát Châu mới thở vào, bảo con gái lập tức mua vé về nước. Lúc này hắn mới sực nhớ ra người tiếp nhận còn ở ngoài cửa sổ xe. Hắn liền đưa túi hồ sơ ra. "Của anh đấy, toàn bộ ở bên trong." "Ha ha, anh hiểu lầm rồi. Anh và thứ ở trong tay anh đều không phải là mục tiêu của chúng tôi." Người ngoài xe cười. Cảnh sát Châu đang lúc cảm xúc lẫn lộn chưa ý thức được vấn đề, cũng vì con gái bình yên nên yên tâm, buông lòng cảnh giác, không có ý thức phòng phạm. Đến khi tay đối phương vươn ra sau lưng mới sực tỉnh thì đã quá muộn. Chỉ nghe phụt một cái, đầu cảnh sát Châu ngẹo vào bên trong, ngã xuống, máu tươi ngay lập tức nhuộm đỏ chỗ ngồi. Kẻ giết người bình tĩnh kiểm tra động mạch cổ xong mới thu vũ khí lại, nhảy lên xe tiếp ứng vừa mới đi qua biến mất. Hai tiếng sau, đại đội xe cảnh sát từ trong thành phố mới ùn ùn kéo tới. Báo cáo án mạng từ cảnh sát địa phương, theo điều tra sơ bộ, người chết là Châu Văn Bân, một lãnh đạo cấp phó sự của Ban Điều tra Kinh tế, Cục Điều tra Kinh tế. Nhưng kỳ lạ là, trong xe của người chết phát hiện ra lượng lớn tư liệu tài khoản cùng với số liệu giao dịch. Nhìn một cái là biết ngay là chứng cứ trọng yếu, nhưng chứng cứ đó lại chỉ tới một người bị hại khác, Chu Di Dân. Hai vụ án mạng vì thế mà cũng được liên hệ với nhau bằng một cách kỳ quái. Rất nhanh chứng cứ ở hiện trường được đào sâu thêm, kéo theo vụ án tiến trắng ngầm biệt thự số 81 Vân Hồng Lục Thành vốn chìm xuống hơn 2 năm lại được chú ý. Thời gian dần dần chuyển về hoàng hôn, bóng đêm ngày một đó, nhiệt độ không giảm được xuống là bao. Trái lại, mặt đất nung nóng suốt cả ngày giờ trở lại nhiệt và không khí, tạo ra không khí nóng đực vô cùng khó chịu. Có điều bóng tối lại là thời gian và bầu không khí một số kẻ thích nhất. Trong quãng thời gian đó, Tào Phong dẫn hai người xuất hiện ở ngoại thành Bắc Kinh. Một tòa nhà mới được xây dựng ở gần Thập Tam Lăng, hắn có thuê một căn hộ ở nơi này. Hai người đi theo Tào Phong như hai cái xác, không nói không rằng. Vào phòng rồi, hắn mới hiếu kỳ nhìn hai người này, song không đoán được ra lai lịch của đối phương. Một tên nằm vắt vẻo trên ghế sofa, dùng con dao ngắn sửa móng tay, tên còn lại thì tháo súng ra lau đầu bảo dưỡng. Liên tục hai vụ ám sát nhanh gọn sạch sẽ đã thay đổi nhận thức của Tào Phong. Hắn không thể không khâm phục thủ đoạn của Du Thế Thành, để đúng là phong cách Mỹ mà, ra một đòn xâm xét không kịp trở tay thế này uy lực hơn bất kỳ cuộc đấu trí nào. Chỉ là hắn không biết làm sao tìm được loại người thế này. Bình thường trông hết sức vô hại ít nói, nhưng ra tay một cái thì coi mọi người như trò chơi. Cái gì mà quyền mưu, cái gì mà thế lực, đứng trước bạo lực tuyệt đối đều quá yếu ớt. Cũng trong thời gian ấy, Đỗ Lan Quân lấy giấy tờ của an ninh quốc gia đi vào nơi lập tổ phá án phụ trách vụ án Chu Duy Dân ở Cục Hình sự thủ đô. Nơi này không hoan nghênh người ngoài, nhưng khi cô giới thiệu thân phận, ai nấy đều giật mình. Mở tới gian phòng riêng chờ đợi, không bao lâu, người phụ trách ở hiện trường vội vã quay về. Đội trưởng đội trọng án Cao Đông nhìn thấy Đỗ Lan Quân ngồi ngay ngắn ở đó, cô đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ tay. Cô đang chăm chú vừa xem gì đó trên điện thoại vừa viết lách. Trên chiếc mũi cao là chiếc kính gần, mái tóc búi cao đơn giản và sợi tóc đen che lấp nửa khuôn mặt xinh đẹp, vẻ mặt hết sức chăm chú, thậm chí không chú ý tới hắn, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Không ngờ là cô ấy thật, mười mấy năm rồi mới gặp lại. Cao Đông vừa nghe tên tim giật thót, vui mừng đi tới. Lan Quân, không ngờ lại là em. Đỗ Lan Quân ngẩng đầu lên, nhau mắt nhìn mất một lúc hỏi. Xin lỗi, tôi không nhận ra anh. Nụ cười của Cao Đông héo đi tức thì. Năm đó bọn họ cùng huấn luyện trong quân đội, hắn còn có thời gian theo đuổi Đỗ Lan Quân. Không ngờ cô ấy không nhớ gì, thật quá thất bại, không dám nhắc tới chuyện cũ, hắn giọng. Tôi là người phụ trách vụ án này, nghe nói cô tìm tôi. Đỗ Lan Quân cũng không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề, để tới một tờ giấy ghi chép loạt thông tin. Có khả năng tôi biết ai là hung thủ đứng sau vụ án này. Đồng thời tôi rất nghi ngờ trong vụ án này có che giấu một động cơ khác. Câu nói này gây chấn động mạnh. Đỗ Lan Quân được giữ lại, báo cáo đưa lên trên, được sự xác nhận của Cục Trưởng Đồng Bên An ninh Quốc gia. Cô tham gia vào hàng ngũ theo dấu vụ án này, tìm kiếm đột phá trong kho dữ liệu thông tin nhiều như biển về nghi phạm xe cộ. Cũng cùng lúc ấy, Diệp Dịch biến mất khỏi sự giám thị của An ninh Quốc gia như một bóng ma xuất hiện ở cửa quốc tế Mạn Toa. Y cảnh giác đi xung quanh, quan sát địa hình, bố trí sẵn đường lui, liên lạc với Thôi Tiểu Thiên đang ở vị trí trên cao quan sát, xác nhận an toàn. Khi lên bảo với đám anh em bạn tù của hắn cũng đã vào vị trí, Diệp Dịch mới đi thẳng vào đại sảnh. Bà chủ Luật không có nhà, đương nhiên là không có nhà. Diệp Dịch đợi Luật Mãn Toán đi đổi mới tới, hết sức lịch thiệp hỏi Phó Tổng Trang, quả nhiên là có mặt. Vì thế, Trang Nguyễn Ninh vốn vai trò Phó Tổng chỉ là cho có, đột nhiên nhận được điện thoại từ tổng đài nói có khách tìm. Khi cô mang theo sự tò mò đi xuống lầu, nhìn thấy Diệp Dịch đang nhàn nhã trò chuyện với phục vụ viên ở đại sảnh, dáng vẻ đó sinh động hơn trong ấn tượng của cô rất nhiều. Chẳng hề giống như Luật Mãn Toàn nói cái gì mà toàn thân mồ hôi lấm lem, trông hết sức lịch lãm, ánh mắt sáng đầy thần khí, tự tin ung dung, đợt giống đám nam nhân thành đạt hay từ quán bar săn mỹ nữ. Đúng là gặp được anh rồi, em cứ nghĩ là chị Mạn nói đùa cơ. Trang Uyển Ninh thong thả đi tới, giọng nói bình thản. Anh cũng tưởng chị Luật nói đùa chứ, trong ký ức của anh, em không hề thích nơi thế này. Diệp Dịch quay sang mỉm cười, rất tự nhiên, không giống hai người lâu ngày mới gặp. Con người đều sẽ thay đổi mà, bây giờ hẳn là càng phù hợp với gu thẩm mỹ của anh, đúng không? Trang Uyển Ninh khẽ vuốt mái tóc uốn quan, nở nụ cười nhẹ. Hình tượng khuynh thương thục nữ này thực sự xinh đẹp hơn cô gái trẻ trung thanh thuần nhiều, làm cô nhất thời chưa quen được. Bất kể em thay đổi thế nào đều hợp gu của anh. Phải rồi, có tiền đi ăn một bữa không? Gần ngay đây thôi, rất gần. Diệp Dịch đưa tay ra mời. Trang Uyển Ninh bước tới một bước, khoác lấy cánh tay Diệp Dịch. Cô ngửi thấy được mùi đất hoa nam đắt tiền, nghi hoặc nói. Chủ Lật bảo với em, hình như anh đang làm công nhân vận chuyển mà. Đúng rồi, hôm nay anh vận chuyển mỹ nữ. Diệp Dịch cười còn không quên với tay với cô tiếp tân cứ nhìn mình mãi. Gặp gỡ bất ngờ, lâu ngày xa cách, vậy mà thật lạ, hai người hết sức thoải mái tự nhiên, tự hồ chưa từng có sự chia tách nào giữa họ vậy. Trang Nguyễn Đình khoác tay Diệp Dịch đi ra cửa. Diệp Dịch bấm chìa khóa một chiếc Aston Martin màu trắng vẻ đẹp cá tính, lóe sáng khiến cô phải giật mình. Diệp Dịch khẽ vỗ lên mu bàn tay Trang Uyển Ninh. Em ngạc nhiên gì chứ, lái xe sang tay mỹ nữ mới đúng điệu mà. Không phải là anh ăn trộm đấy chứ? Trang Uyển Ninh có hơi sợ, hai người đã lâu rồi không liên hệ, cô thậm chí không biết bây giờ Diệp Dịch làm gì. Trộm loại xe này còn đi nghênh ngang trên phố à, khác gì tìm cái chết, anh mượn đấy. Diệp Dịch đi tới mở cửa xe bên ghế phụ lái trước, mời Trang Uyển Ninh lên xe, tự mình ngồi vào ghế lái. Cái xe này của La Thành Nhân đi rất ngầu, đi đến đâu tỷ lệ quay đầu cũng rất cao. Lái xe này đi tán gái tỷ lệ thành công không cần nói. Diệp Dịch ngây ngang lái xe đào phố, vừa đi vừa trò chuyện với Trang Uyển Ninh, toàn chuyện lặt vặt không đâu. Rõ ràng bảo gần lắm, ngay đây, vậy mà đi được một lúc rồi chẳng thấy tới. Trang Uyển Ninh thấy không ổn, lên tiếng hỏi. Này, anh định đi đâu thế? Diệp Dịch không nói gì cả, đi thêm một quãng tới công viên cây xanh. Đỗ xe ở trên lề đường, bật đèn trong xe lên, quay đầu nhìn sang Trang Uyển Ninh, vẫn là ánh mắt đó, như y nhìn cô nhiều năm trước không thay đổi. Trang Uyển Ninh bị y nhìn tới có chút đỏ mặt. Anh muốn làm cái gì? Em hình như muốn anh làm gì đó thì phải. Diệp Dịch lấy hỏi thay đáp. Thôi đi à, thử biết gan anh lớn cỡ nào. Trang Uyển Ninh cười khúc khích. Con người sẽ thay đổi, làm sao em dám đảm bảo anh bây giờ không gan lớn trùm trời chứ? Diệp Dịch vươn tay về phía Trang Uyển Ninh, dường như muốn kéo cô vào lòng. Trang Uyển Ninh sao sợ y chứ? Anh làm thật vậy, em cởi trước đấy. Nói xong thực sự cởi cúc áo, một cái. Tay Diệp Dịch khựng lại, cái thứ hai, thập thoáng lộ ra mép áo lót màu đen và khe ngực. Tay Diệp Dịch vội vàng giữ tay cô lại. Ê ê, đừng đừng. Thẹn to và từ chối khéo léo mới có hứng thú. Em mà cười thật sẽ do anh chạy mất đấy. Biết anh không làm được mà còn giả vờ. Trang Uyển Ninh đánh bật tay Diệp Dịch đi. Có lẽ do tình cảm giữa hai người luôn đặc biệt như thế, chưa bao giờ biến mất, cho nên là dù kiểu đùa quá đáng như vậy không hề khiến Trang Uyển Ninh phản cảm, ngược lại khiến cô nhận ra Diệp Dịch đang có tâm sự khác cố gắng che giấu. Cô nhỏ giọng hỏi. Này, em cũng không giả vờ được nữa đâu. Còn giả vờ nữa là em thành bệnh thần kinh thật đấy. Diệp Dịch cười nhẹ, có chút không biết mở miệng thế nào đưa tay ra. Trang Uyển Ninh cũng đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình tới. Hai bàn tay cứ thế lặng lẽ nắm lấy nhau hết sức tự nhiên. Trong cái đêm kinh khủng đó, khi hôn mê tỉnh lại, cú điện thoại đầu tiên cô gọi cho Diệp Dịch, đó là người đầu tiên cô nghĩ tới. Sau đó, như có sự dây duyên phận nào đó lại kéo cô tới thủ đô, hai người vốn chia cách tìm thấy nhau. Tay trong tay, mắt đôi mắt, Trang Uyển Ninh chăm chú nhìn Diệp Dịch, đôi mắt sáng của y chỉ chứa tình cảm êm dịu, không hề có tình dục đói khát giống đa phần nam nhân nhìn cô, trong đáy lòng chứa đầy cảm giác ôn nhu khó nói thành lời, giống như chút sóng gợn lan tan trên mặt hồ phẳng lặng. Em không hận anh chứ? Diệp Dịch chợt hỏi. Hận anh cái gì cơ? Hận anh phá hỏng cuộc sống bình thường của em. Có, anh thật đáng hận. Đỗ Đằng đã biết mã bác liên quan tới vụ án mà không nói cho em biết, còn giả vờ giả vịt trước mặt em, khiến em u u cạc cạc, bị an ninh quốc gia giam suốt một tuần, hoang mang không đó chuyện gì xảy ra. Trang Nguyễn Ninh tuy nói như thế, nhưng đôi mắt trong veo nhìn Diệp Dịch, đó là ánh mắt thói đời ấm lạnh tự mình biết. Cô từng rất giận Diệp Dịch, từng oán trách khi không thể liên lạc được với y, nhưng lúc này ở bên nhau cô hiểu được Diệp Dịch làm thế là vì bảo vệ mình. Cô dùng hành động chứng minh lời của mình, nhẹ nhàng dựa vào vai y. Diệp Dịch đưa tay ra, kề dưới cổ Trang Nguyễn Ninh để cô gối đầu lên tay. Người hương thơm dễ chịu tỏa ra từ trên tóc cô, hơi nghiêng đầu xuống hôn nhẹ lên tóc cô. Khả năng lần này anh không phải giấu em đi. Luật Văn Tòa thông minh lắm, cô ấy đã nhìn ra em là điểm yếu của anh rồi. Em là điểm yếu của anh? Giọng Trang Nguyễn Ninh hơi lạc đi. Câu nói đó chưa hay thông tin, nhưng cô chỉ phản ứng với cái sau. Ừ, chẳng may em bị bắt cóc. Anh vì em mà bất chấp tính mạng đi cứu. Em nói xem, nếu xảy ra loại chuyện đó có phải là tục lắm không? Diệp Dịch cố gắng không để chuyện này nghe quá nghiêm trọng. Trang Nguyễn Ninh đặt tay lên ngực trái Diệp Dịch, cảm thụ tim y đang đập mạnh mẽ, nói: Em lại hy vọng chuyện đó xảy ra, thật lãng mạn. Em biết đâu anh không phải người lãng mạn mà. Diệp Dịch nhìn gương mặt diễm lệ của Trang Nguyễn Ninh, trang điểm rất cầu kỳ, mỗi ưu điểm trên mặt cô đều làm nổi bật một cách tinh tế. Ôm vòng eo của cô, tay còn lại đặt lên bầu ngực, hai chiếc cúc cởi bò từ trước khiến tay y dễ dàng luồn vào trong, nắm lấy bầu ngực của cô, tròn trịa đầy nhục cảm, da non mịn chẳng thua thiếu nữ. Đừng nhúc nhích đấy. Trang Nguyễn Đinh hơi run. Anh đừng lấy chuyện công làm việc tư nhé, sao em cảm thấy anh đang chuẩn bị giở trò lưu manh. Vậy em có tin tên lưu manh anh không? Diệp Dịch nắm nhẹ ngực cô. Anh không đùa đâu. Trang Nguyễn Ninh khẽ cắn môi. Bây giờ vẫn tin. Vậy thì không được động đậy. Diệp Dịch nói thế nhưng chỉ lách áo lót nắn ngực Trang Nguyễn Ninh vài cái, sau đó tay đi xuống tới bụng cô, ngón tay chọc chọc. Đến khi cô ưỡn người rên lên một tiếng không thoải mái, y dừng lại hỏi: Có phải sau khi em bị người ta tấn công thì chỗ này liền không thoải mái? Ừ, em cũng không nói rõ được thế nào, luôn nhâm nhẩm đau, đôi lúc còn buồn nôn nữa. Trang Nguyễn Ninh không hiểu gì. Sao thế? Rồi anh còn biết xem bệnh à? Vậy thì đúng rồi, em xem đi. Diệp Dịch đột tay về, vén áo của mình lên, ở trước bụng y có một vết sẹo nhỏ hình chữ thập. Trang Nguyễn Ninh há hốc mồm, đúng vị trí cô hay đau, ngồi thẳng dậy, gấp giọng hỏi: Vậy là sao? Chuyện em trải qua anh cũng giống như anh, có kẻ bắt cóc anh, sau đó lấy anh làm con mồi. Đây là thủ pháp quen dùng của đám gián điệp, chúng đưa thiết bị theo dõi vào người em. Lúc em hôn mê bị người ta cho nuốt vào dạ dày. Bác sĩ khi phẫu thuật lấy ra nói với anh, cái thứ này khi gặp axit dạ dày sẽ dính rất chặt, sẽ không bài tiết ra ngoài theo đường liệu hóa đâu. Diệp Dịch giải thích, xác định được kẻ thù rồi, y chấn định hẳn. Luật Văn Toan là người của bọn chúng, hiển nhiên muốn dùng em để dụ anh. Chúng cũng liên quan tới Mã Bác, liên quan tới vụ án mấy năm trước. Trang Nguyễn Ninh sờ bụng của mình, không hề nghi ngờ lời Diệp Dịch, tức giận nghiến răng: Thứ khốn kiếp đó, giờ phải làm sao? Để anh xem nào. Diệp Dịch lại đưa tay ra, đặt nhẹ lên bụng Trang Nguyễn Ninh. Cái bụng bằng phẳng, nhẵn mịn, đầy đàn hồi, cảm giác thoải mái như sờ lên lụa. Tay y quên luôn cả mục đích, từ từ hướng lên trên, xoa nhẹ nhẹ, lách một ngón tay vào trong áo lót, phát ra thoải mái. Trang Nguyễn Ninh run bắn lên như điện giật khi ngón tay Diệp Dịch chạm vào núm vú của mình, người đang nhìn y. Hay là em cởi áo lót ra cho anh kiểm tra nhé. À, Diệp Dịch sực tỉnh, rút tay lại, không ngờ cô ấy chưa nhận ra, vẫn nghĩ mình đang kiểm tra, xấu hổ nói: Không cần đâu, tình huống không nghiêm trọng. Như vậy rồi mà còn không nghiêm trọng à? Trang Nguyễn Ninh sợ hãi. Vừa rồi thực ra anh chỉ thừa cơ sờ ngực em thôi mà, không tính nghiêm trọng. Diệp Dịch thật thà thừa nhận. Trang Nguyễn Ninh há hốc mồm, vốn định mắng y cơ, nhưng không mắng ra được. Nằm áp lên ngực y, tay chống người lên, mái tóc đen nhánh mượt mà trút xuống như thác, chạy đi gò má, đôi mắt dịu dàng. Vậy thì anh phải bảo vệ em cho tốt đấy nhé, nếu không sau này không có mà sợ nữa đâu. Giọng nói nũng nịu đó làm Diệp Dịch người nóng từng cơn, không nhịn được nữa, miệng hôn từ mái tóc hôn tới trán. Trang Nguyễn Ninh ngẩng đầu lên, môi hồng mềm mại nghênh đón cánh môi Diệp Dịch, thế là như hai cục nam châm dính vào nhau. Lần này Trang Nguyễn Ninh không ngờ lại là người chủ động ôm lấy cổ Diệp Dịch, môi dính vào một chỗ không ngừng cắn mút, quấn lấy lưỡi nhau, từng tiếng thở nặng nề phát ra. Diệp Dịch chẳng phải làm gì cả, giao hết cho Trang Uyển Ninh. Vì thế mà hai tay im rảnh rang đặt lên eo mềm của cô. Cô mặc áo sơ mi, mép áo không cho vào trong quần, sát mép áp sát tay vào eo, trượt xuống, dễ dàng cười khúc chui qua, hai tay trực tiếp bóp cặp mông đầy đàn hồi của cô. Đừng ở đây! Trang Uyển Ninh run bắn lên như điện giật khi ngón tay lách qua khe mông cô chạm vào chỗ không nên. Vòng hai tay ra sau lưng giữ tay Diệp Dịch, không đó tiếp tục trượt xuống, không ngờ cô cong người lên, làm hai bờ mông kẹp kẹp lấy ngón tay y, nhất là phần dưới bụng hai người dán sát vào nhau, chỗ mẫn cảm cọ sát ngứa ngay vô cùng. Diệp Dịch hít sâu một hơi, y cũng biết hiện không phải lúc, thời gian lẫn địa điểm đều không đúng, cố dằn lòng thu tay lại, hôn chụt lên cánh môi mỏng ướt của Trang Nguyệt Ninh. Sớm thế này thì tốt biết bao, nói không chừng con chúng ta đã biết lớn tướng, biết làm việc nhà rồi. Trang Uyển Ninh đẩy một cái, ngồi lại chỗ cũ, lơm ý một cái. Anh bớt mồm mép đi, nếu sớm như vậy, em mới là người phải lo việc nhà. Ha ha ha, Diệp Dịch cười to, khởi động xe phóng đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chuyện này dẫn đến hậu quả trực tiếp là Luật Văn Toàn vội vội vang vang quay về trung tâm thẩm mỹ, không ngừng gọi điện thoại nhưng không sao liên lạc được với Trang Uyển Ninh và Diệp Dịch nữa. Thiết bị định vị gắn trên người Trang Uyển Ninh không hiểu sao cũng không dò được. Luật Man Tòa bị một đòn chí mạng khiến cô hồn siêu phách lạc, điên cuồng tìm kiếm. Cùng lúc đó, bà Tiểu Tam đã uống tới say khướt. Có một người quen không tính là quen lắm đột nhiên tới nhà tìm hắn, chính là Trương Long Thành, từng quen ở Trường An, mời hắn đi chơi. Mới đầu bà Tiểu Tam cũng cảnh giác, hai bên nghiêm túc tính đã chỉ là biết nhau thôi, chẳng thể nói là quen, đột nhiên lại tới tìm, chắc chắn không có gì tốt lành. Cơ mà vừa nghe người ta mời tới một hội sở tư nhân cao cấp, vừa nghe nói nơi đó có rượu ngon gái đẹp, bà Tổ Tam đã chảy nước dãi khoác vai Trương Long Thành xưng huynh gọi đệ rồi. Đúng là đẳng cấp hết sức khác biệt, không giống bất kỳ nơi nào bà Tổ Tam từng tới. Hội sở là một căn tứ hợp viện rất lớn, nằm trong ngõ nhỏ tĩnh lặng, phảng phất phong cách đại trạch viện của thời Minh Thanh. Bà Tổ Tam được ăn món nổi tiếng có trong Mãn Hán toàn tịch, tiếp rượu là 4-5 cái, toàn bộ mặc sườn xám màu đỏ. Sườn xám luôn là tốt nhất, đùi khoe ra cơ hồ tới eo. Cánh tay duy nhất của bá Tổ Tam lúc thì ăn, lúc thì giờ, thực sự hận sao lại mất một cánh tay chứ. Mấy em gái đó không giận, anh sờ một cái người ta cười thẹn thùng, anh sờ cái nữa người ta không tiện né, anh vẫn còn sờ người ta thét tọt gọi ca ca, nhào vào lòng anh mời rượu. Đừng tưởng rằng dễ sự soạn mấy em gái này, người ta có rất nhiều thủ đoạn chống gây đối, nếu ngoan cố sờ mãi sẽ hết sức tự nhiên bị quá chén. Chưa đợi tới lúc đè người ta xuống thì anh đã ngã lăn quay ra bàn, chẳng làm ăn gì được. Các cô gái ở đây tiếp điều thì tiếp điều, nhưng muốn làm chuyện khác ấy à, không dễ đâu. Chứ còn không à, mấy em gái đó luân phiên nhau tranh giành ghen tị, chuốc cho bà Tổ Tam uống tới đầu óc bắt đầu mê muội. Bà Tổ Tam cũng là tay kinh nghiệm trận mạc rồi, thấy đầu óc mình không tỉnh táo nữa, đố đít nói: Không uống, không uống nữa. Anh Trương nói rồi, lát nữa còn mời anh chơi gái, các em mà chúc say anh, không phải là anh đây phí tiền à, đến ngủ với ai anh cũng không biết. Mục đích của Trương Long Thành không phải là chúc say bao Tổ Tam, tên tàn tật xấu xí này lại chẳng phải là mỹ nữ, thế thế này là đủ rồi, vội vàng can thiệp. Đúng đúng, không uống nữa, các em ra trước đi, anh tiếp Tam Nhi một chút, dù sao tô này cũng ở đây. Mấy em gái cười rúc rích nối nhau rời đi. Ánh mắt bao Tổ Tam không rời khỏi mông với ngực. Người đi mất rồi, hắn cứ chép miệng mãi. Trương Long Thành cười hết sức phóng khoáng: Ha ha ha, Tam Nhi, nhìn chúng em gái nào rồi? Tôi nhìn tới hoa mắt luôn rồi, bao Tổ Tam nói rất thật thà. Đương nhiên, cái em gái ở đây toàn là tiêu chuẩn hàng đầu đấy, chuyên phục vụ cán bộ cao cấp thôi. Bình thường cậu đi qua cửa cũng không được, nói gì tới ngồi chung bàn với họ. Tam Nhi này, nể tình chúng ta quen biết nhau ở Trường An, khi đó tôi có nhiệm vụ trên người, không thể cùng các cậu tụ tập. Lần này một là đền bù, hai là có chuyện nhờ cậu giúp. Trương Long Thành không tiếp xúc với bao Tổ Tam mấy, nhưng hắn quan sát không ít, bằng vào kinh nghiệm của hắn đối phó không khó. Quả nhiên bao Tổ Tam vũ ngực bùm bộp: Giúp gì mà giúp, có chuyện gì anh cứ nói đi. Chuyện của tôi đơn giản lắm, đó là đi xử lý một người. Tôi muốn làm được phải nói với cậu một chuyện, hiện giờ trong cục đang tra đây, khả năng là liên quan tới cậu. Tra cái gì? Có phải lúc ở Trường An cậu đã trộm một cái gì đó không? Trương Long Thành vòng vo một lúc cũng đi vào chủ đề. Bao Tiểu Tam sợ hãi ở một cái đó to. Phản ứng này khiến Trương Long Thành khẳng định luôn rồi. Xem ra đúng là cậu. Không ngờ hắn nhầm rồi. Bao Tiểu Tam ở thêm cái nữa, phun ra hơi điệu nồng nặc. Không thể nào, an ninh quốc gia các anh vậy mà còn đi điều tra trộm vặt à? Lúc ở Trường An tôi ăn trộm nhiều thứ như thế, đột cuộc anh muốn hỏi cái nào? Chứ sao, lúc đó vì kiếm tin tình báo, hắn và Cảnh báo lỗi, Diệp Dịch chuyên ra tay trộm đồ của các cô gái xinh đẹp, mấy chục cô đồ trộm được chất cả xe chứ. Trương Long Thành suýt tức điên, nếu không phải biết đây là thằng ngốc thì đã nghĩ Ba Tổ Tam cố ý trêu đùa mình rồi. Hắn cố nén giận hỏi, cậu còn nhớ Trung Giáo Huệ Tử không? Tên thì hình như nhớ nhớ, người thì không. Ba Tổ Tam ngoẹo đầu, không nhớ ra. Chính là nữ gián điệp các cậu tìm ra nhà của cô ta ấy. Cậu có trộm cái gì ở nhà cô ta không? Trương Long Thành đặt câu hỏi ngắn gọn rõ ràng, mắt nhìn chằm chằm từng biểu hiện trên mặt Bao Tiểu Tam. Bao Tiểu Tam mở to mắt, mồm thì ngậm chặt, tự hồ không dám thừa nhận. Không phải tôi kiếm chuyện với cậu, mà là an ninh quốc gia vẫn đang trao việc này. Bất kể có phải là cậu làm hay không, cũng mau mau xử lý đi, đừng để người ta nắm thóp. Trộm chứng cứ nói lớn không phải lớn, nhưng để người ta phát hiện ra phiền toái lắm đấy. Trương Long Thành quan tâm nói. Bao Tiểu Tam hai mắt mơ hồ, chớp chớp có vẻ không tỉnh táo cho lắm. Anh nói gì tôi không hiểu. Trương Long Thành thình lình nói. Việc gì cậu phải chối, mất có vài vạn USD thôi mà. Nói láo, chỉ có mấy nghìn thôi, là kẻ nào hãm hại chúng tôi? Bao Tiểu Tam đung đung nổi giận. Trương Long Thành sầm mặt. Vậy mà còn nói cậu không làm à? Bao Tiểu Tam hối hận vô cùng, và mồm mấy cái, xấu hổ nói với Trương Long Thành. Thực sự chỉ có vài nghìn thôi, khi đó chúng tôi đi theo lão đồng bao lâu, công việc bỏ hết, rồi lại bị an ninh quốc gia các anh giam lỏng mấy tuần, nghèo quá đôi, thế tiền phải kiếm chứ. Anh Trương, chuyện này có nghiêm trọng không? Chuyện nhỏ, tiền chỉ là chuyện nhỏ thôi, có điều có phải cậu có lấy thứ khác không? Trương Long Thành vừa trấn an xong lại nghiêm túc cảnh cáo. Tam Nhi, cậu đừng có hồ đồ, nếu lấy cái gì thì phải nộp ra, cậu phải biết chứ, bọn chúng là gián điệp nước ngoài đấy, đồ của chúng có thể tùy tiện đụng vào sao? Mất một chút tiền không phải là chuyện gì to tát, chẳng may lấy phải thứ giấu giếm tình báo, vậy cậu sẽ chuốc lấy họa chết người đấy. Nghiêm trọng cỡ nào à? Cậu nghĩ lại đi, ở Trường An chết bao nhiêu người rồi? Anh đừng dọa tôi, chẳng qua là một cái đồng hồ nát thôi mà. Bao Tiểu Tam cuống lên, sao tự dưng lại dính tới người chết như thế chứ? Trương Long Thành khẽ run một cái, thực sự là nó rồi. Đồng hồ gì, bây giờ ở đâu? Bao Tiểu Tam vội chối bỏ liên quan. Tôi không biết là đồng hồ gì, bán cho Diệp Dịch rồi. Quả nhiên là tên đó, trong ba tên nhãi ranh liên quan, chỉ tên đó đủ bản lĩnh, đủ lớn gan dính vào chuyện này. Hai tên còn lại cứ bàn là lũ ngốc. Trương Long Thành hỏi tới. Sao lại bán? Bao Tiểu Tam gãi đầu. Thì một quãng thời gian tung tiêu quá, cho nên tôi bán cho thằng đó với giá 5.000. Có phải đáng giá lắm không? Thằng vương bất đàn đó gài tôi à? Khốn kiếp thật. Kết quả trong dữ liệu vẫn làm người ta không chịu nổi. Cái thằng ăn trộm ngu xuẩn này bị vài nghìn mà khiến an ninh quốc gia mất ăn mất ngủ. Hắn cũng kích động tóm đầu Bao Tiểu Tam đập vào tường. Anh Trương, làm sao thế? Không thoải mái à? Anh có uống bao nhiêu đâu nhỉ? Bao Tiểu Tam quan tâm hỏi, còn bổ sung một câu khiến người ta tức giận. Anh đừng gấp, chẳng qua là một cái đồng hồ nát thôi. Bây giờ tôi không thiếu tiền, lúc khác mua một cái tặng anh nhé. Không còn cơ hội nữa rồi. Trương Long Thành không thèm bờ vịt với Bao Tiểu Tam nữa, tức giận bỏ đi. Lát sau có một nhóm người khiêng Bao Tiểu Tam vừa la hét vừa vung vẩy ra khỏi ngõ, nhốt vào xe đưa đi. Đêm hôm đó, rất nhiều thành viên ngoài thực địa của an ninh quốc gia nhận được lệnh truy nã mới nhất. Một nam tử họ Diệp, tên Dịch. 23:40, báo cáo gửi về trung tâm chỉ huy, nơi ở không thấy. 00:20, người tới công ty an toàn thương vụ Cáp Mạnh xác nhận người không có ở đây. Rạng sáng 1 giờ, kho hàng ngoài vành đai Nam xác nhận không tìm thấy nghi phạm. Rạng sáng 2 giờ, địa điểm cho thuê cốt pha thép xác nhận không tìm thấy nghi phạm, không tìm thấy vật khả nghi. Phó Tổng cục trưởng Tần Khôi Thắng ngay trong đêm tới nơi giam giữ của phòng 9, Nơi này giống với kiến trúc đã có tuổi đời ở Bắc Kinh. Tường cao sơn đồng, bên ngoài trong một cái biển chẳng hề liên quan, giống đơn vị ít được chú ý. Bên trong lại là cảnh tượng hoàn toàn khác, canh phòng nghiêm ngặt, trang bị đầy đủ, mỗi cửa sổ đều được gia cố hai lớp, lưới sắt to như ngón cái. Đại bộ phận thời gian nơi này đều để không, có dùng chỉ để song quy những cán bộ lãnh đạo có địa vị nhất định. Điểm hay ở nơi này là vào đây không ai biết đây là đâu. Ba tổ tam cũng chẳng biết gì cả, từ lúc vào đây được người ta cho uống thuốc tỉnh rượu hai lần, dùng nước lạnh rửa mặt ba lần. Vậy mà hắn vẫn cứ lơ mơ lảng màng, tìm mấy nơi liền không thấy Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi đâu. Sự chú ý lại tập trung vào Bao Tổ Tam. Dù sao giữa đêm hôm thế này, đám người phiêu giả từ Bắc Kinh không có nơi ở cố định ấy, thực sự không biết đâu mà tìm. Dù sao thì cũng là người có tên có tuổi, chẳng sợ y chạy mất. Trong căn phòng đơn giản chỉ có một cái bàn mấy cái ghế, cuộc thẩm vấn bắt đầu. Tỉnh dậy, có biết mình tên là gì không? Tôi biết. Tên là gì? Tôi đã nói là tôi biết rồi mà. Cứng miệng à, có biết đây là nơi nào không? Đối phương vỗ bàn hăm dọa. Bao Thủ Tam ngơ ngác nhìn quanh. Không biết chỗ này là đâu thế? Người hỏi chợt nhớ ra, dọa câu này hơi thừa, người ta không biết thật, đâm đà đành tự nói. Đây là an ninh quốc gia, tên gì? Anh còn không biết tên tôi là gì mà đã bắt bừa bãi thế à? Có tin tôi kiện anh không à? Ba Tổ Tam vẫn bộ dạng một tên ngốc đầu óc không tỉnh táo, tình hình không hiểu đó, lại còn vô bàn chất vấn ngược lại người tra hỏi mình. Người tra hỏi đã bao giờ gặp phải chuyện thế này đâu. Đùng đùng nổi giận đứng bật dậy, chưa kịp làm gì thì người bên cạnh kéo xuống. Lãnh đạo tới đấy, đừng quá đáng, bữa làm chuyện này chưa xác định tính chất. Có điều Ba Tổ Tam thì đúng thật là không thể lấy lý lẽ thông thường ra mà đánh giá được. Bây giờ tỉnh điệu rồi, hỏi theo cách bình thường chẳng hỏi ra được cái gì. Hắn bắt đầu nói linh tinh. Bắt gian thì phải bắt cả đôi, bắt trộm phải bắt được tang vật. Anh nhìn thấy cái tay nào của tôi ăn trộm? Với lại tôi chỉ có một cái tay, tôi là người tàn tật được bảo hộ đấy. Đừng tưởng tôi mù chữ, các anh không có chứng cứ mà đã bắt người à? Gì? Có ghi âm khi tôi ăn cơm, ngủ như chó, say rượu nói mà cũng tin. Tôi còn nói tôi là em trai Jack Ma đấy, anh có tin không? Đây là loại người gì thế? Tần Khổ Thắng thất vọng vô cùng, nhìn biết ngay một tên điêu dân, một thứ điêu dân đáng căm hận. Ấn tượng Bao Tổ Tam gây ra cho ông ta quá tệ, loại người này mà cũng là gián điệp được thì chưa khí thiên hạ mù hết. Trương Long Thành giới thiệu sơ qua về sự tích của Bao Tổ Tam. Cánh tay của hắn bị gãy là do dính vào vụ án Đỗ Triều Quân oanh động một thời. Điều này tức thì khiến Tần Khổ Thắng hứng thú, cho rằng Bao Tổ Tam đang đóng kịch, phải tra cho ra. Trương Long Thành tức thì xung phong, hắn muốn biểu hiện trước mặt lãnh đạo. Nói rồi rời phòng quan sát đi vào phòng thẩm vấn. Ba Tổ Tam đang ngồi ngẹo đầu sang bên, mắt lim dim, bộ dạng như trẻ con khuyết tật trí tuệ. Vừa thấy Trương Long Thành đi vào, hắn tức thì ở đam một hơi điệu đo to, khiến người ngồi đối diện phải bịt mũi. Một người nhường chỗ cho Trương Long Thành ngồi xuống, Ba Tổ Tam tức tối nói: Anh Trương, tôi gọi anh là anh của tôi là trộm. Đám anh em chúng tôi liều mạng làm việc cho an ninh quốc gia các người. Nó đã chúng tôi là công dân gương mẫu từng công hiến cho quốc gia, các anh đối đãi với tôi thế này à? Công là công, tội là tội, cậu nghĩ cho kỹ đi. Bao Tổ Tam vào nơi này rồi, cậu mà không nói cho rõ ràng thì không có một ai có thể đưa cậu đi đâu. Một ngày hai bữa, định lượng 4 lạng gạo, không gian hoạt động 10 mét vuông. Cậu mà còn định làm mưa làm bầy, tôi chỉ có thể nhốt giam cậu thôi. Thái độ Trương Long Thành hoàn toàn khác với lúc ăn uống ở hội sở, mặt lạnh như tiền. Hắn nói xong mà Bao Tổ Tam chẳng có phản ứng gì thì không nhiều lời, phật tay. Không cần hỏi nữa, đưa đi đi. Ê, đợi đã, tôi không làm bừa, ai nói là tôi làm bừa chưa? Bao Tổ Tam cuống lên. Vậy tôi hỏi cậu, khi đó cậu trộm như thế nào? Trương Long Thành không cần đập bàn đập ghế, những cái giọng lạnh tanh của hắn khiến người ta phải rùng mình. Chuyện này... Bao Tổ Tam lắc lư cái tay bị gãy, khó xử lắm. Tôi mua phòng không được, tay bị gãy rồi. Anh nói đi, bao nhiêu tiền tôi bồi thường được chưa? Vậy cậu lấy đi bao nhiêu tiền? 5-6 quận. À không, không đúng, 7-8 gì? Không không, chỉ 6 thôi, không hơn. Tiền tiêu thế nào? Trương Long Thành cố ý hỏi về tiền. Đây là thứ không quan trọng, nên hắn muốn tạo thành thói quen khai báo cho đối phương. từ thứ nhỏ sẽ dẫn tới thứ lớn hơn. Ba tiểu tam đầu óc đơn giản lại chênh choáng hơi men, bị Trương Long Thành phối hợp cả đe dọa lẫn dụ dỗ, rốt cuộc không chịu được khai hết đầu đuôi chuyện ngày hôm đó. Trước khi tìm ra nhà an toàn của Trung giáo Huệ Tử, bọn họ bị Diệp Dịch lôi đi hết chỗ này tới chỗ khác, mệt phơ đôi. Từ nơi ngồi xuống ghế nghỉ, bà tổ tam theo thói quen may mò sơ soạn cái ghế. Anh ngờ phát hiện ra ngăn kéo, tranh thủ lúc khai đặc bộ giám sát họ để ý chỗ khác, hắn nhanh tay nâng cái đồng hồ với mấy cuộn tiền. Bà tổ tam cứ nghĩ mình làm kín vô cùng, ai ngờ bị Diệp Dịch nhìn thấy. Thằng khốn đó đợi khi ra ngoài nhất định lấy cớ đã che chắn hai đặc vụ kia cho hắn hành nghề để đòi chia đôi. Kết quả là Diệp Dịch lấy đi một nửa số tiền, cảnh báo lỗi ngay thấy bọn họ tranh chấp lại tới đòi ăn chia cướp một quận. Từ đầu tới cuối, bà tổ tam có đứng một chỗ còn khôn là không nhắc tới Quản Thiên Kiều. Đây là chuyện ba anh em họ thương lượng với nhau lâu rồi. Giờ Quản Thiên Kiều đã có công việc đàng hoàng, tất cả những việc trước kia liên quan tới cô phải xóa bỏ hết, thế nên bà tổ tam chuyển qua lại nhảy. Nếu sớm biết 100 đô đổi được mấy trăm nhân dân tệ thì đã không chia cho mấy thằng kia rồi, tiếc ơi là tiếc. Thằng ngốc này không biết lợi hại, ai ngờ thứ giá trị lại bị mất một cách không đáng như vậy. Chuyện đã rồi, biết làm sao. Trương Long Thành giơ tay ra hiệu, một người lập tức đưa ra một đống ký hiệu cho ba tổ tam xem. Đó là ký hiệu của các thương hiệu. Ba tổ tam trố mắt, hắn nhận mặt chữ tiếng Trung còn khó, lại bảo hắn phân biệt tiếng Anh à, chẳng ta đoàn một cái cho xong. Trương Long Thành đành đổi cách hỏi, đồng hồ lớn cỡ nào? Cỡ này này. Bà tổ tam dùng hai ngón tay khoanh tròn lại, thấy không diễn tả hết, gãi đầu nói, nhỏ lắm, đeo không vừa tay. Kim đồng hồ trông thế nào? Đầu to thân nhỏ, trông như thằng ngốc, khó coi lắm. Nút vặn đồng hồ thế nào? Thì như thế, có gì lạ đâu. Đồng hồ màu gì? Màu bạc. Hỏi chi tiết như thế khoảng 20 phút, cuối cùng lọc ra được 5-6 chiếc đồng hồ giống miêu tả. Bà tổ tam chỉ vào màn hình máy tính. Chính là cái này, giống cái này này. Cậu chắc chứ? Trương Long Thành hỏi. Chắc, tôi nói này anh Trương, để mặt chúng ta đều cống hiến cho đất nước. Cho tôi cơ hội để tôi gọi điện cho Diệp Dịch, để nó trả lại cho anh được không? Bà tổ tam nài nỉ. Cậu bán cho người ta cả năm rồi, người ta còn trả lại cho cậu được à? Không thì cậu gọi điện mà xem. Trương Long Thành ném di động thu được cho bao tiểu tam. Bao tiểu tam bấm máy, trong điện thoại báo ngoài vùng phụ sóng, bấm mấy lần đều không được, hắn chố cả mắt. Trương Long Thành trêu ghẹo. Lúc tối ăn cơm, cậu nói với tôi bán cái đồng hồ đó bao nhiêu tiền nhỉ? 5.000 phải không? Cô biết cái đồng hồ đó bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền? Bao tiểu tam hỏi, thấy Trương Long Thành xòe 6 ngón tay ra, hắn suýt nhảy dựng lên. 6.000? Không, 6 vạn phải không? Thôi chết rồi, tôi lỗ lớn rồi. Ngu ngốc, đó là đồng hồ Patek Philippe phiên bản có giới hạn, trị giá 60 vạn nhân dân tệ đấy. Cậu nghĩ xem người ta liệu có còn chịu trả lại cho cậu hay không? Trương Long Thành cố ý gây chia rẽ. Ôi trời ơi là trời, thằng đó gài tôi rồi. Khi đó tôi bán 5.000 còn tưởng là lãi. Ba tổ tam vật vã trên ghế, lúc ngửa đầu khóc, lúc lại đấm bàn, bộ dạng tức đứt ruột, chơi đùa Diệp Dịch thậm tệ. Nghĩ xem cậu ta có thể trốn đi đâu được. 60 vạn, đây là tội lớn, sớm muộn cậu ta cũng bị bắt thôi, có thể trốn cả đời được hay sao? Trương Long Thành thúc giục. Bao tổ tam nói liền mấy địa danh, đều là chỗ an ninh quốc gia đã tới. Cố vắt óc nữa cũng không nghĩ ra, từ lúc hắn ra làm ăn riêng, hai người không có nhiều thời gian lêu lổng với nhau nữa, nhất thời thực sự không sao nghĩ ra được. Mất một lúc mới kêu lên. À, hay là đi chơi với Phi Minh rồi. Hai người bọn họ hay đi chơi với nhau lắm, tìm anh Phi là ra. Chắc chắn là không phải đi chơi với Phi Minh. Trương Long Thành không muốn mất thời gian với thằng gốc này nữa, giao lại việc trao hỏi cho hai người kia. Khi quay trở lại phòng giám sát thì Tần Côi Thắng khoanh tay trước ngực đi qua đi lại, thở dài. Đã bán đi một năm rồi thì làm sao còn tìm được nữa. Diệp Dịch thông minh hơn thằng nhãi này nhiều lắm, chắc chắn không bán đi một cách tùy tiện đâu. Trương Long Thành khẳng định. Y hẳn là có nghi ngờ gì nên mới mua lại cái đồng hồ đó. Vậy cậu đánh giá xem khả năng chiếc đồng hồ đó chứa tình báo là bao nhiêu phần? Theo kinh nghiệm của tôi, tuy không dám khẳng định là 100%, nhưng cũng phải tới 9 phần. Nếu Trương Long Thành nói tới chắc chín phần thì coi như là 100% rồi, chẳng qua là không thể nói quá chắc chắn thôi. Tần Khôi Thắng nhắm mắt suy nghĩ nói: Tôi vừa mới nhận được tin báo, giám thị Trang Nguyễn Đình cũng đã mất dấu rồi. Nghi ngờ có liên hệ gì đó, hành vi quỷ dị của cô gái này càng lúc khiến tôi thấy cô ta có vấn đề. Hai kẻ ở Tràng An tới vẫn theo dõi chứ? Vâng, bọn chúng ở gần ga tàu. Trương Long Thành gật đầu. Bắt! Tần Khôi Thắng chỉ nói đúng một chữ. Hả? Trương Long Thành giật nảy mình, sao có thể làm thế? Bắt ngay đi, tôi thấy không ổn rồi đấy. Diệp Dịch, Trang Uyển Ninh đồng loạt biến mất rồi. Nếu tiếp tục thế này, tình hình sẽ vượt khỏi tầm khống chế của chúng ta. Bắt ngay đi. Tần Khôi Thắng không yên tâm. Sao đột nhiên nảy sinh nhiều biến cố như vậy? Mới sợi dây ông ta nắm trong tay đứt liên hồi. Bây giờ ông ta không nghĩ tới lập công tình báo gì nữa. Phải vãn hồi tổn thất, đừng để leo lên không thành. Người ta nhân cơ này kéo ông ta xuống. Mệnh lệnh vừa đưa ra, tổ bắt giữ 10 phút sau tới hiện trường, phối hợp với nhân viên giám thị đồng loạt nhảy vào nhà khách trong ngõ. Trước sau trên dưới đều đã bị vây chặt. Kết quả phá cửa xông vào thì không ngờ người đi nhà trống đồi, đối phương cưa lưới trúng trộm thoát đi từ cửa sổ phía sau. Hai tên ở Trường An tới đó căn bản không hề nghỉ ngơi, đồ đạc trong phòng không có dấu vết đụng vào. Rõ ràng người ta chỉ mượn cớ vào đây che mắt giám sát, vào cửa trước đã cửa sau. Nói cách khác, người ta biết trước cả rồi. Đây là cái nơi quỷ quái gì thế? Một nam tử có chút chột dạ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Đây không phải là vành đai 4 của thủ đô sao? Sao lại có cái chỗ tối đen ngòm ngòm thế này? Cảm giác như phim kinh dị. Nơi đó đang giải tỏa. À, ngay gần đây. Một người khác cầm thiết bị, mắt nhìn chăm chăm. Ánh đèn từ yếu tới mạnh chỉ đó phương hướng cho bọn họ. Địa chỉ nằm ngoài Đại Tây Môn, một nơi rất hẻo lánh. Xe đi tới gần mới phát hiện đầu đầu cũng thấy rác thải đổ bừa bãi. Cách bãi rác không xa có một khu dân cư kiểu cũ. Người cầm máy móc không khỏi tán thưởng. Che giấu ở nơi thế này đúng là rất tốt, thực sự không thể tìm ra. Bọn họ lòng vòng quá nửa cái Bắc Kinh mới tìm ra nguồn tín hiệu. Xe đỗ bên lề đường, tắt đèn. Lái xe rút điện thoại ra báo cáo với bên trên. Báo cáo hoàn tất, hắn tháo đai an toàn nói: Đợi chút, lát nữa thôi là tới. Đại ca, nơi này là thủ đô đấy, không làm bừa được đâu. Tên còn lại ngần ngại nói: Làm việc xong đổi đi, ai làm gì được mày nào, vướng nguồn cũng chẳng tới lượt chúng ta ra tay. Em vẫn thấy lo lo thế nào ấy. Chúng ta đã luân lạc tới mức làm hán gian mà còn chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Lần này tới có phải là một tên quỷ từ Nhật Bản thuần chủng không? Mà vừa mới tới nhà khách đã bảo chúng ta chạy ngay. Thế chẳng phải là chúng ta bị theo dõi rồi à? Đại ca, em chột dạ lắm. Không sao đâu, dù sao có bắt được chúng ta thì sao nào. Chúng ta có làm cái gì đâu. Đợi tới lúc làm xong việc rồi thì đã cầm tiền chạy tới vùng Nam Cương sống. Ở đó đất rộng người thưa, ai mà tìm được chúng ta. Chúng ta chỉ nhận tiền làm việc thôi, làm cho ai mà chẳng là làm. Hán gian cái gì. Tên lái xe chân an còn vỗ vô lăng. Thế không, phò mới tinh nhé. Người ta hào sảng ra tay một cái là cho chúng ta thoải mái chọn xe đi. Nếu không được thì chúng ta lái xe đi là xong. Nói thế cũng đúng, mấy bạn thôi là đủ thuyết phục tên nhà quê Trường An nghèo rách nát chưa từng thấy tiền rồi. Hai người tiếp tục đợi. Chừng 20 phút sau có một chiếc xe van màu đen đi tới. Xe dừng lại một cái, hai người đi lên đón, giao thiết bị cho người tới. Bên trong chiếc xe van lần lượt đi ra 6 nam tử áo đen là đồng phục bảo an, rõ ràng là mới tay, có người còn đang cài cúc áo. Đoàn người mặc đồng phục bảo an kia tay cầm dùi cui, súng điện, còn có cả lưới điện dài hơn mét, men theo con đường tối om om tiến vào ngôi làng trong thành phố. Lần mò bóng tối tới trước một đại viện, cường độ tín hiệu đã đầy ắp. Tên cầm đầu phất tay chỉ vào bên trong, cả đám bắt đầu quan sát xung quanh. Đây là căn tứ hợp viện xây dựng độc lập, cách nhà dân gần nhất cũng cách 20 mét. Xưa kia át tàn thuộc về nhà có địa vị, bây giờ bị cải tạo lại phá hỏng hết rồi, trông chẳng ra thể loại gì. Cơ mà đúng là một nơi quá tuyệt vời để ra tay. Tên cầm đầu xắn tay áo lên, lấy di động ra mở một bức ảnh cho xung quanh xem một lượt. Nhìn cho đó vào, chính là tên này, vào đó tìm, thấy một cái không nhiều lời, bắn gục luôn, mang về là được. Còn cô gái đi cạnh hắn thì đối xử khách khí chút, cấm chúng mày động chân động tay, nghe chưa? Cả đám vâng dạ vào vị trí. Sau một hồi quan sát, tạo ra vài thứ tiếng động, khẳng định bên trong không đuổi chó thì tên leo tường, tên trông cửa, tên theo dõi cửa sổ, mỗi người một việc, không cần bàn bạc trước, rõ ràng làm chuyện này nhiều lần rồi, hơn nữa chân tay rất thuần thục. Bộp bộp vài phát dẫm lên tường, đu qua, nhảy quịch xuống, chẳng mấy chốc đã mở cửa chính, số còn lại trừ hai tên trông cửa ra thì kéo hết vào, nhằm thẳng nhà chính, căn nhà hai tầng đó là nơi phát tín hiệu. Là loại cửa gỗ cài then bên trong kiểu cũ, không khóa, thế này quá đơn giản. Một tên nhẹ nhàng dùng thanh thép mỏng như cái thước, từ từ đại then cài ra, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu, cả bọn lặng lẽ tiến vào. Bên trong nhà tối om, không có chút ánh đèn nào, hẳn là đối phương ngủ rồi. Tách, đèn sáng lên, chiếc đèn lớn mới trong mắt đột nhiên bật sáng, không có chút dấu hiệu báo trước. Cả đám đã đi tới bậc thang chỗ mắt, muốn lùi lại, sau đó gian phòng trên lầu xuất hiện một nam tử cao lớn, ánh mắt có vẻ hiếu kỳ nhìn bọn họ. Căn nhà này thuộc nơi giải tỏa, trước giờ không có người ở, các anh tới đây để tìm ai? Chính là y, xông lên! Tên cầm đầu, tay cầm vặn súng điện, vừa hú một phát mới thấy không ổn, đám đồng bọn không dám tiến lên. Móng súng đồ chơi ra giả ngâu à? Vậy thì anh chơi với các chú, đáng tiếc đấy không phải phim ở nhà một mình. Dập dịch búng ngón tay đánh tách một cái rồi biến mất. À, không phải biến mất, tách một cái, đèn tắt ngúm, từ cực tối tới cực sáng, lại từ cực sáng tới cực tối, trước mắt đó làm người ta không nhìn thấy gì cả. Tiếp ngay đó, trong bóng tối truyền ra những tiếng a a vô cùng thảm khốc, tiếng đập bôm bốp. Hai tên canh gác ở dưới cửa sổ nghe một cái biết chuyện hỏng rồi, phản ứng đầu tiên quay đầu bỏ chạy, thoát khỏi đây quay về báo cáo gọi thêm người. Không ngờ sớm có mấy người chặn đường xông về phía bọn chúng. Người đầu tiên cao lớn như thiết tháp, vậy mà động tác cực nhanh, ba nhịp thở thôi đã tới. Một cái gạt chân, hai tên bảo an đều lộn nhào, lăn lông lốc đi ra. Vừa nhổm dậy thì có hai người nhào bổ tới như thú dữ, không nói không rằng đánh túi bụi. Tên bảo an bị đánh hộc máu, khóc lóc van xin. Đại ca, đại ca, đừng đánh nữa, em vừa mới đi làm ngày hôm qua, chưa từng làm chuyện xấu. Mang chúng vào nhà đi, người cao lớn gọi. Trong nhà đèn sáng trở lại, mấy thằng bảo an bị ném nằm bẹp giữa phòng mới nhận ra mình tới nơi không đến tới rồi. Bên trong phòng có mấy người, toàn bộ đều đầu trọc, quá nửa xăm mình chi chít, mặt sứt sẹo, hung tợn, trông mà khiếp người. Đã thế, vẫn còn có người đi vào, lần lượt ném 6 tên vào góc tường, bắt chúng ngồi ở đó. Thằng nào dám nhìn ngó linh tinh là đá đít và mặt không nhiều lời. Các anh quay mặt chúng ra đây, chụp bức ảnh cái nào. Dịp dịch tay đút túi quần, thong thả đi từ trên lầu xuống. À, có thằng không chịu à, đánh chết đi. Thế là ba bốn người ấn một thằng xuống, không chịu nghe lời à, thì cả bọn cùng ăn đòn. Bụng một đấm, hự, mặt một cái tát, chát. Vẫn còn láo, dù cụ điện mang ra dí vào, tức thì run bần bật, tia lửa điện lách tách, đa phần ngoan ngoãn nghe lời. Có điều vẫn có thằng ngoan cố chống cự, chính là thằng cầm đầu, toàn thân máu me, hụt ngã một người. Diệp Dịch đi tới, lấy một cái dùi cô điện, dí thẳng vào giữa hai chân hắn, lách tách, thằng đó nhảy cao ba thước, dựa sát lưng vào tường, người run bần bật. Chống cự đánh bê thích, xoát người chúng. Diệp Dịch giơ cậy chỉ huy. Mặc túi quần túi áo, tháo thắt lưng, cướp ví tiền, không có gì giá trị còn giữ được. Chỉ cần hơi không nghe lời một chút thôi là một trận đòn không nương tay đổ ập xuống. Gần 30 người đối phó với 6 người thuần túy là cuộc chiến đấu một chiều, bắt nạt người ta tới nghiện luôn. Bên kia đánh, bên này Diệp Dịch kiểm tra đồ, mất một lúc lâu sau ý mới hồ. Dừng! Đánh vậy là quá đủ rồi, tên nào đến đấy mặt mũi sưng bêu không nhận ra bộ dạng ban đầu nữa. Cúi mặt che đầu không dám ho he gì. Diệp Dịch đi dọc theo hàng một lượt, ngoắc tay. Thằng cầm đầu, ra đây. Thằng đó trừng mắt lên với Diệp Dịch, bị ăn đòn tới mức đó mà vẫn chưa khuất phục. Nếu không phải là thằng ngu thì là loại ý mình có chỗ dựa. Diệp Dịch nhìn một lượt hỏi. Vệ sĩ à? Mày biết là tốt, bọn tao là người của đặc vệ. Từng nghe tới chưa? Mày đụng vào chuyện lớn rồi con ạ. Đối phương nhổ phẹt một bãi nước bọt. Đặc vệ là một công ty vệ sĩ tư, cũng liên quan tới lĩnh vực an toàn thương vụ, danh tiếng không hề nhỏ. Diệp Dịch đi quanh bàn đựng chiến lợi phẩm, lấy thứ trông giống máy dò tín hiệu, cất đi rồi cầm cái di động vào đầu hắn. Đây là di động của mày hả? Số nào là số của ông chủ mày? cái có bàn số 8 ấy. Đối phương vẫn nhìn Diệp Dịch gươm gươm như muốn xông vào liều mạng. Mày vẫn chưa phục à? Tài không bằng người, thua đôi lại còn ấm mức, mày là chảy lên ba đấy hả? Diệp Dịch vừa lướt điện thoại vừa trò chuyện, nhìn số di động đã liên hệ mười mấy phút trước nhưng không gọi. Mày có giỏi thì đấu tay đôi với tao, cậy đông người thì đừng lên mặt anh hùng hào hán. Nếu mày dám vào một mình, mày sẽ có đáy ngộ đó. Loại anh hùng hào hán dùng 6 đánh 1 thì tao cần gì khách khí. Đối phương nghiến răng. Bắc Kinh cũng chỉ lớn chừng đó thôi, mày không chạy được đâu. Thấy ý mày là nếu tao không phản kháng, ngoan ngoãn để bọn mày bắt đi, bọn mày sẽ tôn trọng tán thưởng tao đấy hả? Diệp Dịch mỉm cười hỏi. Thế là thằng to xác đó ú ớ, dù sao thì bọn chúng mò tới cửa tìm người ta trước. Diệp Dịch đi vòng quanh hắn. Tên là gì thế? Ra ngoài mà không đem theo giấy tờ, cướp chuyên nghiệp à? Không tên, một thân một mình, không liên quan tới công ty. Đối phương rất vẻ hào hán. Vừa rồi còn đem công ty đe dọa, bây giờ lại mạnh miệng rồi. Diệp Dịch có cảm giác đang nói chuyện với Bao Thủ Tam, không nhịn được cười. Đợi thêm một lúc, bên ngoài có người lái xe đối phương tới. Nhìn đồng hồ đã 4 giờ hơn, sắp sáng rồi, Diệp Dịch phất tay. Đúng vậy, so đo với nhân vật nhỏ, không tên như mày thì có gì hay ho chứ. Dù ông chủ mày là ai thì hắn cũng gặp phải chuyện lớn rồi đây. Cơ mà xử lý chúng mày ra sao cũng khá là đau đầu đây. Vậy mày còn không mau thả tao ra, sau đó lại chơi thêm một trận nữa. Trong nghề này của bọn tao, ít thiếu nhất là nhân thủ đánh trận. Tên đó chẳng có gì là sợ hãi, ngược lại còn rất ngông nghênh, cứ như vừa rồi người bị thua thiệt không phải là hắn vậy. Còn mẹ nó, cái thằng đần này, xem ra không cần nể năng gì mày nữa rồi. Các anh em, lột chân nó đi. Diệp Dịch như tức giận đôi, lớn tiếng quát. Tiếng hô này làm đám kia lần nữa kinh sợ. Người ta chưa làm gì đã ra sức giữ áo giữ quần, bị dồn vào chân tường, mặt mày tội nghiệp như các em gái vậy. Giữ gìn phòng tuyến cuối cùng một cách vô ích. Đó đang là giữ làm sao được, rẹt rẹt vài cái. Người ta không cởi được thì xé, xen lẫn vào đó là tiếng cười thô bỉ. Đến khi quần cũng bị lột ta thì càng co quắp rúc mình trong góc, che che đậy đậy. Với thằng bất nhân kia còn cố tình bẹo má, vỗ mông, vô cùng khả ố. Thằng cầm đầu ngang nhất thì được mấy người liền đè xuống đất. Mùa hè mặc đâu có nhiều, thoáng cái bị lột ra rồi. Toàn thân đen nhèm, không ngờ có cái mông trắng hiếu. Cả đám thay phiên nhau sờ sờ bóp bóp, lại còn một phen cười như ngả. Thằng nào thằng đấy chân nhướng nhộng rồi, giờ đuổi cũng không đi nữa. Diệp Dịch bực mình, lấy dù cô điện ra bấm nút. Tiếng điện lẹt xẹt lạch tạch vang lên. Bọn cửa chuồng vội vàng ôm chim, chạy như thỏ lên xe, huỳnh huỳnh chuồn đi như một làn khói. Di động, bộ đàm, ví tiền thu được cả một đống. Một người xăm mình nói: ông chủ Diệp, đánh thế còn nhẹ lắm, nhìn xem chúng có phục đâu. Mấy cái thằng đần đó, anh có dí súng vào đầu chúng thì cũng thế thôi. Xe của chúng xử lý thế nào rồi? Diệp Dịch hỏi. Yên tâm, xăng bị đốt gần hết, chúng chạy được mười mấy km là may. Biển số xe cũng bị tháo luôn. Anh rể của Bao Tổ Tam cười to. Hay, vậy để bọn chúng đi giải thích với chú cảnh sát đi. Đi thôi anh rể, đến sáng anh chỉ huy mọi người làm việc nhé. Diệp Dịch nói với anh rể của Bao Tổ Tam. Thế là cả đám giải tán, tay đa giấu ở trong thôn. Lát sau cái xe chuyên chở công nhân đi ra, trong xe nhô lên từng cái đầu, nói cười mà đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 96 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.